Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, tường đẩy đám người ngã. Bỏ đá xuống giếng, Tề Mãnh gần nhất rất là đắc ý. Từ hôm qua tổ chức bí mật người tại Giang Bắc thành phố kỳ tích chế thẻ phòng nháo sự một đợt về. Sao? Quả nhiên kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý liền bị đánh rơi xuống. Mà hắn Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ sinh ý mặc dù không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng tin tưởng chỉ cần tiếp tục kéo dài, kỳ tích chế thẻ phòng cũng liền muốn sụp đổ. Hắn thẻ bài giao dịch hội sở sinh ý sớm muộn tăng trở lại. Đến lúc đó liền, tính những thành thị khác lại mở lên cái khác kỳ tích chế thẻ phòng. Thì tính sao? Chí ít cũng chia cắt không được Giang Bắc thành phố thị trường. Thương nhân mặc dù lợi lớn, nhưng một cái nhãn hiệu danh dự cũng là vô cùng trọng yếu. Không có danh dự, coi như người thương phẩm cho dù tốt, cũng không thành được lừng danh nhãn hiệu, cũng không cách nào kéo dài xuống dưới. Đã từng ba hưu xấu về sau, những năm này chỗ nào còn xuất hiện qua. Bởi vậy cái này đả kích kỳ tích chế thẻ sư danh dự sự tình. Còn muốn tiếp tục mà lại muốn mãnh liệt hơn. Không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đến lúc đó coi như hố trời bên kia xảy ra ngoài ý muốn. Đường kiếm trở về, cục diện cũng đã thành kết cục đã định. Tề Mãnh vẫn là rất cẩn thận lại bên trên nói. Kẻ sai khiến gây sự hắn đều không ra mặt. Mà trèo dao phía trên chỗ dựa, hắn cũng là rất tích cực. Ngày hôm qua một nhóm đi kỳ tích chế thẻ phòng gây chuyện quần chúng, mới bị mang vào cảnh thự không bao lâu, cùng ngày liền lại phóng ra. Hôm nay sẽ tiếp tục lại đi náo, lại chế tạo càng nhiều bất lợi cho kỳ tích chế thẻ phòng dư luận. Đối với cái này, coi như Giang Bắc thành phố cảnh thự thì có biện pháp gì đâu. Mọi người rộng mở cửa làm ăn, người kỳ tích chế thẻ phòng thẻ bài chất lượng có vấn đề. Khách hàng tới cửa phản ứng, cứ việc náo lên xác thực không nên, nhưng khách hàng cũng là giữ gìn tự thân quyền lợi. Loại này lợi ích tranh chấp, cảnh thự như thế nào đi quản. Bởi vậy, ngay khi sáng sớm bên trên lại có một đợt tự phát tổ chức, khách hàng đi vào kỳ tích chế thẻ phòng. Cổng kháng nghị lúc. Một ngày này kỳ tích chế thẻ phòng sinh ý liền lại bị quấy nhiễu. Tổn thất này đều là tiền. Kỳ tích chế thẻ phòng gần nhất sinh ý rất là náo nhiệt. Cứ việc mua thẻ dậy sóng đã hạ xuống. Rất nhiều thẻ bài thị trường đã hướng tới bão hòa. Nhưng mỗi ngày chỉ dựa vào dung hợp thẻ mánh lới. Cũng có thể kéo theo cái khác thẻ bài bán đi không ít. Một ngày lợi nhuận 100-200 vạn không có vấn đề gì. Nhưng trải qua như thế nháo trò, mỗi ngày liền phải hao tổn, kỳ tích chế thẻ phòng bên trong, Mạc Âu bọn người thần sắc khó coi nhìn chằm chằm phía dưới người gây chuyện chúng. Lại thúc thủ vô sách, lão bản còn liên lạc không được sao? Mạc Âu nhìn về phía từ Nana nói, liên lạc không được, hôm nay lại như thế náo xuống dưới. Ta liền đi tìm cái kia mấy nhà thẻ bài giao dịch hội chỗ lão bản. Mời bọn họ dơ cao đánh khẽ. Mạc Âu biến sắc. Như vậy sao được? Bọn hắn bọn gia hỏa này đều là ăn người không nhả xương. Ngươi đi nói đều vô dụng. Còn có thể sẽ nhục nhã ngươi. Từ Nana dứt khoát nói. Coi như nhục nhã ta. Ta cũng muốn đi thử một chút. Lão bản đem kỳ tích chế thẻ phòng giao cho chúng ta. Ta không thể nhìn chế thẻ phòng sinh ý liền một ngày như vậy trời hoàng xuống dưới. Còn có câu nói, từ Nana chưa hề nói, phân phó nàng đi tìm nhục nhã, chính là đường kiếm, liền muốn nhìn, cái này một lần cuối cùng cơ hội cho ra ngoài. Có bao nhiêu người nguyện ý thuận sườn núi xuống lừa, lại có bao nhiêu người được đà lấn tới. Hoàng hổ ngày lý vạn gà, ngày bình thường một chút chuyện nhỏ. Đều không có truyền đến lỗ tai hắn bên trong liền đã bị thủ hạ quan viên xử lý. Nhưng có quan hệ đường kiếm kỳ tích chế thẻ phòng. Cái này dù là chuyện nhỏ, Nhưng dù sao Đường Kiếm cũng là hoàng hổ coi trọng một thanh niên. Bởi vậy vẫn là có người đem tin tức truyền tới hoàng hổ trong lỗ tai. Hoàng hổ nghe nói tin tức này, lông mày liền không có giãn ra qua. Hỏi đến kỹ càng về sau, đột nhiên thở dài nói, Đường Kiếm đi hố trời đã bao lâu? Gần nhất có ai nhìn thấy hắn xuất hiện? Phía dưới quan viên nói, đã đi có 5 ngày, không có người nào nhìn thấy Đường Kiếm xuất hiện qua. Hoàng hổ nói, xem ra là có người muốn xử lý Đường Kiếm, đồng thời còn nhiều là một tay chuẩn bị, đả kích Đường Kiếm thành lập kỳ tích chế thẻ phòng. Đây là một trận mưu sát tính chất thương chiến. Chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội bên trong, hẳn là cũng có sâu mọt tham dự vào a. Quan viên nói, chi phủ đại nhân quả nhiên cao minh. Chúng ta điều tra đến ẩn sát tổ chức ám sát nhiệm vụ liền có ám sát Đường Kiếm nhiệm vụ. Số tiền thưởng cao tới 8.000 vạn. Trước mắt xác nhận nhiệm vụ là tứ tinh sát thủ Liệp Ưng. Đã cách xác nhận nhiệm vụ có thời gian một ngày, mà lại chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội bên trong Thái Đại Nhân. Hồ Đại Nhân tại gần nhất đều triệu tập qua Thái Sơn thẻ bài giao dịch hội chỗ tề mãnh bọn người. Hoàng Hổ nói, thương mại cạnh tranh không gì đáng trách, nhưng Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người này tướng ăn quá khó nhìn. Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội tạo dựng lên. Là kéo theo thành thị thẻ bài văn hóa phát triển, hấp dẫn ngoại lai thẻ bài nhân tài, mà không phải biến thành một ít người trong tay vơ vét của cải công cụ. Quan viên biến sắc, cái kia chi phủ đại nhân ý tứ là, hoàng hổ ngưng lông mày, kỳ tích chế thẻ phòng bị người nắm cán, rơi nhân khẩu lưỡi, ta không tiện ra mặt làm trái dân ý, người tiếp tục quan sát tình thế. Như kỳ tích chế thẻ phòng cứu không được, vậy liền không cứu, nhưng có ít người muốn ăn được miệng đầy chảy mỡ, cũng phải gõ một cái. Quan viên nghe vậy cáo lui, trong lòng cũng minh bạch hoàng hổ ý tứ, tin tức là muốn chảy ra, các người ăn về ăn, cạnh tranh về cạnh tranh, đều cho ta tại xác định quy củ bên trong tốt cạnh tranh. Nếu là tướng ăn quá mức, vậy cũng đừng trách sau đó ta muốn gõ một ít người. Ta cái này chi phủ mặc dù không thiên vị ai, nhưng cũng không tha thứ có người coi ta là đồ đần. Đem Giang Bắc thành phố thị trường xem như tự mình tùy ý cắt chém bánh gato. Hoàng hổ ở trên buổi trưa mới nói, kết quả giữa trưa liền truyền ra ngoài. Lập tức cái kia nhóm tại kỳ tích chế thẻ phòng náo loạn cho tới trưa, khách hàng toàn tất cả dài. Tán, tề mãnh bọn người mặc dù nhận được tin tức rút lui người, nhưng mắt thấy kỳ tích chế thẻ phòng hôm nay sinh ý cũng thất bại, mà bọn hắn thẻ bài nơi giao dịch cuối cùng nhân khí chảy trở về, cũng đều là đắc chí vừa lòng. Đúng lúc này, mấy đầu kinh dị đưa tin tức, cũng bắt đầu ở trên mạng truyền bá, thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm chết rồi, chết tại trong hố trời. Có thể là bị trời sinh vật đánh giết, cũng có thể là bị ẩn sát tổ chức tứ tinh sát thủ giết đi. Tin tức này mới đầu chỉ là tại rất nhỏ phạm vi bên trong truyền bá, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng rất nhanh, tin tức này lại đột nhiên bị một nhóm ăn dưa quần chúng dẫn tới Weibo nóng lục soát bên trên. Lập tức liền chú ý độ tăng vọt. Dung hợp thẻ người chế tác thiên tài chế thẻ sư nghi bị ám sát. Hiện đã bỏ mình, thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm bỏ mình, là nhân tính xoay khúc vẫn là đạo đức không có. Dung hợp thẻ thiếu hụt quá lớn, gây nên nhiều người tức giận. Thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm bị táng ra bại sản phẫn nộ tan mê giết chết. Từng đầu rất có mánh, lới đưa tin. Bắt đầu như hoa tuyết bao trùm internet, nhất là tại Giang Bắc thành phố điên cuồng truyền lại. Không ít mới được biết tin tức này tan mê, là căn bản không tin. Nhưng rất nhanh, có ẩn giết thì giết tay nặc danh chứng thực. Ẩn sát tổ chức lại là có ám sát Đường Kiếm nhiệm vụ. Số tiền thưởng cao tới 8.000 vạn, trước mắt nên nhiệm vụ đã bị một tứ tinh sát thủ tiếp đi. Lập tức chuyện này có độ tin cậy liền thành lập. Rất nhiều nguyên bản không tin tan mê đều hoảng sợ. Tứ tinh sát thủ đi giết Đường Kiếm chỉ là một cái hai sao thẻ sư. Đây quả thực là mèo bắt con chuột. Một chảo một cái chuẩn A. Đường Kiếm làm sao trốn? Đường Kiếm tựa hồ chỉ có một con đường chết. Rất nhanh liền ngay cả Ngọc Kinh học phủ đều truyền đến tin tức. Vạn Lệnh tức giận, trong học phủ phát ra gầm lên giận dữ. Cái này tựa hồ càng đặt vững chuyện này có độ tin cậy. Nhưng Vạn Lệnh cũng liền giống lên một tiếng. Căn bản không có hiện thân ra qua. Cái này khiến không ít lo lắng đề phòng người đều thoáng buông lỏng xuống. Càng thêm vững tin trong lòng một ít quan điểm. Lúc này Ngọc Kinh học phủ bên trong, Vạn Lệnh giống lên một cuống họng về sau, sắc mặt lạnh lấy nhìn xem một bên tận lực để thần sắc bình tĩnh tất ý. Nhàn nhạt nói, tiểu tử này hiện tại thật sự là dám buông tay đi làm. Vậy mà đối với ta đưa yêu cầu, để ta giống như thế một cuống họng, tất ý trên mặt bình tĩnh sập, nhịn không được cười khổ. Lão sư, hắn hiện tại có ngài chỗ dựa, lá gan cũng biến lớn. Hắn còn nói, lão sư ngài cái này một cuống họng không bạch giống. Đến lúc đó hắn cái kia kỳ tích công ty thành lập về sau, sẽ cho ngươi 10% cổ phần. Vạn Lệnh hừ nói, hối lộ đến trên đầu ta tới. Hữu dụng không? Bất quá hắn đã có thể giết Liệp Ưng. Đây cũng là có bồi dưỡng giá trị. Là một nhân tài. Chết đáng tiếc, đáng giá ta đi giống một cuống họng. Cái này 10% cổ phần, ta liền nhận. Tất ý cười cười không nói chuyện. Hắn cũng đã nhận được Đường Kiếm hứa hẹn 1% cổ phần. Cứ việc chỉ có 1%, nhưng lão sư đều cầm. Hắn còn có thể không cầm sao? Đường Kiếm nhìn như là bỏ ra không ít lợi ích. Có thể Vạn Lệnh như thế một tôn đại thần thật thành kỳ tích công ty cổ đông. Đối với kỳ tích công ty, vậy cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đường Mạt Uyên đều phải giơ hai tay hoan nghênh. Vì cái gì? Đây chính là tương lai thẻ thần a. Thậm chí hiện tại liền địch nổi thẻ thần. Có Vạn Lệnh làm cổ đông tọa trấn công ty, cũng có người dám đi khiêu khích kiếm chuyện. Là phân ăn nhiều muốn chết đâu. Đương nhiên trước mắt kỳ tích công ty còn chưa thành lập. Đây cũng chỉ là miệng hứa hẹn. Tin tức còn chưa truyền ra. Cho nên nhảy tôm tép nhãi nhép vẫn là biết nhảy. Nhất là Đường Kiếm chết cái tin tức này một truyền ra, bọn hắn liền nhảy càng mừng hơn. Giang Bắc thành phố Thiên Lan Hoa thời thượng tiểu khu một tòa trong khu nhà cao cấp. Tề Mãnh tại tiếp vào Đường Kiếm đã bỏ mình tin tức lúc, hưng phấn đến toàn thân đều run rẩy. Thoải mái a, Đường Kiếm ngươi cái tai họa cuối cùng chết rồi. Ngươi chết cũng đừng trách ta xa lánh ngươi kỳ tích chế thẻ phòng. Không, đều không cần ta xa lánh. Các ngươi kỳ tích chế thẻ phòng cũng chỉ một mình ngươi biết chế tác dung hợp thẻ. Đều không cần ta xa lánh liền phải sập tiệm. Người không chết, có ít người xuất thủ còn bó tay bó chân. Người vừa chết, vậy liền thật sự là tường đổ mọi người đẩy a. Ha ha ha, Tề Mãnh vô cùng hưng phấn. Vừa mới chuẩn bị gọi tới tiểu bảo mẫu trong nhà chơi đùa nước súng. Kết quả tiểu bảo mẫu liền tự mình xông tới. Hiểu Lâm a, ngươi đến rất đúng lúc. Tới, Tề Mãnh đứng người lên. Tiểu bảo mẫu nói. Lão bản, bên ngoài có cái tự xưng là kỳ tích chế thẻ phòng cửa hàng trưởng nữ nhân tới thăm viếng. Úp, Tề Mãnh sững sờ, chợt thần sắc lộ ra hí ngược. Phía dưới vốn chỉ là thạch nước súng, nháy mắt biến thành lỗi. Kỳ tích chế thẻ phòng cửa hàng trưởng từ Nana. Đây chính là cái mỹ nhân nhi a. Hiện tại tự mình đưa tới cửa là muốn làm gì? Tề Mãnh đều đoán được. Lập tức đem từ cửa hàng trưởng mời tiến đến. Tề Mãnh cảm giác nước súng đều tràn ngập nước, không kịp chờ đợi nói. Tiểu bảo mẫu xem xét Tề Mãnh cái kia tuổi già sức yếu trên mặt đỏ lên bộ dáng, lập tức liền rõ ràng tự mình lão bản này suy nghĩ gì. Lúc này cấp tốc xoay người đi mời Từ Nana tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.